Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 891, cuồng bạo. Cơ cổ Trần cùng bán thành phẩm thánh khí cơ hồ dung hợp. Đó là cơ tộc một vị tiên tổ luyện chế, là cơ tộc đại danh đỉnh đỉnh Minh Quan Đàm tiền thân. Minh Quan Đàm chỉ là cơ tộc một vị khác lão tổ phòng chế cái này bán thành phẩm thánh khí dị bào. Đầy đủ cái này cổ đàn bộ phận công dụng. Vì vậy, cơ cổ Trần dùng tự thân chân huyết kích hoạt cái này bán thành phẩm thánh khí. Uy năng càng lộ vẻ, nhưng đó cũng không phải nơi xa đám người trợn mắt hốc mồm nguyên nhân. Bọn họ tất cả đều nhìn xem đạo kia đứng ở Thụy Thải bên trong vĩ đại dáng người. Đối phương lấy siêu thoát cảnh trung kỳ đại chiến thánh hoàng cấp cường giả cũng đủ để kinh thế. Kinh khủng hơn là, thánh hoàng cấp trong tay cường giả nắm lấy bán thành phẩm thánh khí. Đám người có thể khẳng định, nếu như cơ cổ Trần ra tay toàn lực, dựa vào trong tay dị bảo, giết chết thánh hoàng cấp cường giả cũng không phải là việc khó. Vào lúc đó, cùng Nguyệt Trung Thu quyết đấu cũng chỉ là hơi chiếm thượng phong. Bước đạo đồ kia có gì đó quái lạ, chẳng lẽ cũng là dị bảo hay sao? Có người kinh hãi hỏi, bước đạo đồ này rất đáng sợ, hình như có một loại sức mạnh bất hủ, mặc dù còn chưa đủ dồi dào, nhưng rất đáng sợ. Cái này bức tranh cùng tiểu tử này tự thân khí thế hoàn mỹ dung hợp. Trừ phi hắn mình có thể luyện chế loại dị bảo này. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Cửu cực điện thánh hoàng cấp cường giả hủy bỏ điểm này. Thế gian này, dù cho kinh diễm đến đâu luyện khí đại sư, tối đa cũng chỉ là luyện chế cao cấp linh khí. Liền huyền khí cơ hồ đều không thể xuất hiện. Nguyệt Trung Thu loại này thanh niên, dù cho sông phá thiên, nhường hắn luyện ra huyền khí. Huống chi, cũng không có nghe đối phương nói có luyện khí thiên phú. Bước đạo đồ này đám người mặc dù không biết là cái gì, nhưng đều có nhãn lực, biết rõ cái này không phải là phàm vật, phi thường thần dị, chỉ là trong đó bính phát đại đạo khí thế. Chính là liền cơ cổ Trần trong tay bán thành phẩm thánh khí đều có vẻ không bằng. Oanh, Nguyệt Trung Thu xuất thủ lần nữa. Toàn thân oanh minh, chỗ mi tâm trí tôn ấn ký cuồng thiểm, trong thiên địa một loại đè ép vạn đạo, bế nghễ cửu thiên thập địa khí tức lập tức xuất hiện. Thiên địa oanh minh, trí tôn hai chữ lạc ấn ở giữa thiên địa, phổ chiếu vạn vật, hắn cùng với đạo đồ dung hợp, đại đạo khí thế càng thêm dồi dào thêm vài phần, hạo nhiên chính khí tràn đầy nơi này. Như đại dương bao la đang dâng trào. Ân, hắn nội tâm kinh dị một tiếng. Ở trí tôn ấn ký bùng lên thời điểm, hắn phát hiện hắn chỗ mi tâm còn có một cái lạc ấn. Phi thường cường đại, hắn đột nhiên chấn động. Đây là tùy tùng đạo đồ ấn ký, đã từng đánh chết Phù Tô về sau. Này ấn ký liền tan vào hắn mi tâm, một mực giấu giếm rất sâu. Giờ phút này vậy mà ẩn ẩn long chuyển động, Nguyệt Trung Thu thử thôi động, cái kia, đạo, chữ bỗng nhiên rung động, từng sợi cường hãn khí thế từ Nguyệt Trung Thu trên người lan tràn mà ra. Đây là cái gì khí tức? Tất cả mọi người rung động, bọn họ vậy mà nhịn không được run rẩy. Oanh, đại đạo oanh minh, cái gì đạo âm ở trong thiên địa chấn động, có một loại bi tráng thê lương cảm giác. Đồng thời, lại có một loại tuyệt vọng cùng hy vọng ngụ ý xen lẫn trong đó. Phi thường phức tạp, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, ẩn ẩn đoán được một vài thứ. Lúc trước bố trí xuống cực hoang chi địa kinh thế đại cục người, nhất định là một cái thế khinh thường vạn cổ nhân vật. Trước kia, hắn suy đoán là cực hoang đại đế, hoặc là hạo thiên đại đế cách làm. Tình huống cụ thể không biết được, nhưng tùy tùng đạo đồ cùng tối cường đạo thai, không thể nghi ngờ là kinh thế tồn tại. Một khi xuất hiện, nhất định gió nổi mây phun, chấn động thiên hạ, bố trí xuống này cục, định thời gian vì đại phá diệt lúc trung cực quyết đấu. Đã là như thế, vừa vặn có thể giải thích đạo âm bên trong ẩn chứa tuyệt vọng cùng hy vọng. Bất quá, làm hắn thất vọng là, vô luận nàng làm sao thôi động, cái này, đạo, chữ ấn chỉ là tại oanh minh. Lại không có thể chân chính bộc phát uy thế. Đi chết đi, cơ cổ Trần ánh mắt biến hóa. Nguyệt Trung Thu càng ngày càng thần bí. Cho dù hắn trong tay nắm lấy tổ tiên bán thành phẩm thánh khí, y nguyên không cách nào an tâm. Muốn ra tay toàn lực trấn áp Nguyệt Trung Thu. Oanh, cổ đàn phát huy. Hừng ngực quang mang bị người mở mắt không ra. Trong đó sóng nước giống như là thiêu đốt. Dâng lên trận trận xương trắng. Cung thỉnh tiên tổ ấn ký tiêu diệt ác tặc. Cơ cổ Trần giống to. Bất quá, thanh âm này phi thường ngột ngạt, là trong cổ phát ra. Đi mau, cửu cực điện thánh hoàng cấp cường giả hét lớn một tiếng. Trên mặt viết đầy hoảng sợ, thân hình lui nhanh, bỏ rơi kim xí đại bàng. Lại lui, Nguyệt Trung Thu cũng thét dài. Hắn cảm ứng được nguy cơ, bao phủ hắn, sát cơ nghiêm nghị. Giờ khắc này, dù cho có đại hoang chiến giáp hộ thể, hắn cũng cảm thấy toàn thân đang vặn vẹo, như muốn băng liệt, huống hồ, đây là hắn thân cùng đạo bức tranh hòa hợp kết quả. Bằng không sẽ càng thêm thảm liệt, cơ hành cuồng đám người ngây ngẩn cả người. Đã đến thời khắc nguy hiểm nhất, bọn họ có thể nào rút đi? Có chút lo lắng, phi thường không cam lòng, ta tới giúp ngươi. Mộ Thanh mở miệng, trên gương mặt tràn đầy lo lắng. Từng đạo thần hà bay múa, bao phủ hướng Nguyệt Trung Thu. Thanh sắc quang vũ thần thánh hết sức, đem nơi đó che mất. Sư phụ, lòng bát cũng bạo hống, huyết khí như nổi trống. Ở thể nội ầm ầm oanh minh, phi thường kinh người. Hắn một đôi mắt bên trong tràn đầy kiên nghị cùng chiến ý. Chỉ chờ Nguyệt Trung Thu ra lệnh một tiếng, hắn mới sẽ không quản đối phương là thánh khí hoặc là bán thành phẩm thánh khí. Ha ha ha, để bọn hắn cùng đi với ngươi chết. Cơ cổ Trần giống to, tràn đầy điên cuồng, thanh âm vẫn là mơ hồ không rõ, nhưng lại khiếp người ra đầu. Ta nói lại lui, Nguyệt Trung Thu bạo hống, không thể đợi chờ thêm. Cái kia cổ đàn phía trên, bạch sắc sương mù vậy mà xông vào cơ cổ Trần thể nội, làm huyết khí của hắn thiêu đốt, khí thế ở bạo tăng, vô cùng nguy hiểm. Giống thanh âm còn chưa rơi xuống, Nguyệt Trung Thu thế giới trong tay đã xuất hiện 108 cái động thiên đều mờ, phun ra nuốt vào không hiểu vĩ lực. Hắn biết rõ đám người là lo lắng hắn, nhưng hắn không muốn đám người vì hắn mà mạo hiểm. Tất yếu thời điểm, hắn sẽ đem đám người cưỡng ép an trí ở nguyên thủy thế giới bên trong. Lui, Tư Đồ Bạt Tụy thấy được Nguyệt Trung Thu trong tay lỗ đen, cơ hồ minh bạch ý nghĩ của hắn, phi thường quả quyết quát to một tiếng. Ta tin tưởng hắn, hắn có năng lực ứng phó, dù cho không địch lại cũng sẽ không để bản thân vạn kiếp bất phục. Dịch Thành Phong cũng mở miệng, hướng về phía Mộ Thanh cùng Long Bát nói ra. Hắc hắc hắc, có năng lực ứng phó. Gặp quỷ đi thôi, đây là cơ tộc một thời đại nào đó đại nhân vật ấn ký tại chính mình đời sau trong huyết mạch một. Lần nữa đốt, một đầu ngón tay đủ để đem hắn ép thành cho bụi. Trên trời dưới đất không người nào có thể cứu tiểu tử này. Không cần chừng chúng ta, tiểu tử này về sau chính là các ngươi. Một đám người nở nụ cười lạnh, lui ra ngoài hơn 100 dặm khoảng cách, quan sát từ đằng xa, trên mặt tràn đầy tự tin. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.